Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 252, đùa với bạn cùng phòng 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lúc bốn người phòng ngủ Trình Chi Ngôn chạy tới phòng học. Chủ nhiệm lớp đúng lúc điểm danh, may mà cửa sau phòng học còn mở ra. Bốn người bọn họ ngồi xuống trên chỗ ngồi bên cạnh ở phía sau. Đến khi chủ nhiệm lớp điểm danh xong, lật đi lật lại danh sách trong tay, thuận miệng nói một câu. Hình như lớp này chưa có lớp trưởng đi. Trình Chi Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc hướng tới chủ nhiệm lớp nhìn qua. Trình Chi Ngôn a, đứng lên cho mọi người nhìn một chút. Chủ nhiệm lớp khép danh sách trong tay lại, ánh mắt quét một vòng trong phòng học tiếp tục hỏi. Trình Chi Ngôn yên lặng từ cuối cùng đứng lên. A, là cái đại soái ca a. Chủ nhiệm lớp cười tít mắt nhìn Trình Chi Ngôn trêu ghẹo nói. Nam sinh bộ dáng đẹp trai thành tích lại tốt, ở trong đại học đúng là đặc biệt được hoan nghênh a, đúng lúc bí thư chi bộ đoàn còn chưa chọn. Muốn chọn một vị mỹ nữ bí thư chi bộ đoàn phối hợp cho em một chút hay không? Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì, trong phòng học nháy mắt bùng nổ một trận cười vang. Thầy giáo, em không phải mỹ nữ, em cũng không thể làm bí thư chi bộ đoàn được. Em cũng thầm mến Trình Chi Ngôn a, yêu đương trước mặt. Nam nữ ngang hàng a, Vương Thức ngồi ở bên cạnh Trình Chi Ngôn. Hắn giọng hô lớn một tiếng, nhất thời khiến cho bên trong phòng học cười vang lớn hơn nữa. Trình Chi Ngôn cúi đầu dùng lực liếc bạn cùng phòng mình. Ôi, lúc này mới ngày đầu tiên liền có người thổ lộ a, chủ nhiệm lớp đứng ở phía trước bục giảng cười hì hì nhìn bọn họ. Ông cũng bất quá là cái đệ tử mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Tuổi tác không hơn bọn họ là bao nhiêu? Trong khoảng thời gian ngắn tâm chơi đùa hướng tới Vương Thước hỏi. Vậy em có cái ưu thế gì? Có thể đánh bại nhiều mỹ nữ đối thủ như vậy? Thầy giáo, em là Vương Thước, là truyền nhân thứ 18 của Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân chính là tứ đại mỹ nữ. Nữ sinh lớp chúng ta ai dám nói chính mình đẹp hơn so với Vương Chiêu Quân. Vương Thước tiếp tục cợt nhả hướng tới chủ nhiệm lớp hô. Có sao, chủ nhiệm lớp đến đây hưng chí, hướng tới các nữ sinh trong lớp hỏi một câu. Có em nào tự nhận là đẹp hơn so với Vương Chiêu Quân hay không? Đứng lên, dám đứng lên vị trí bí thư chi bộ đoàn này là của em. Mặc dù lớp học còn có người đang cười, nhưng mà một đám nữ sinh vẫn lại là xấu hổ cúi đầu. Dù sao đều là con gái vừa tốt nghiệp trung học, có thể thi được nam đại, phần lớn đều là cô gái thích học tập, cho nên da mặt nhóm người vẫn là rất mỏng. Chủ nhiệm lớp lại một vòng ở trong lớp, nhịn không được cười lắc lắc đầu nói. Không ai dám nói chính mình đẹp hơn Chiêu Quân, vị trí bí thư chi bộ đoàn này liền cho vị còn đẹp hơn so với Vương Chiêu Quân kia. Bản thân là truyền nhân thứ 18 của Vương Chiêu Quân là Vương Thước rồi. Cảm ơn thầy, Vương Thước đứng lên, hướng tới chủ nhiệm lớp thả cái hôn gió, lập tức lại rước lấy mọi người cười vang. Được, được, yên lặng một chút, chủ nhiệm lớp nở nụ cười theo bọn họ một hồi, sau đó đưa tay gõ gõ bục giảng, ý bảo mọi người im lặng, thầy có mấy hạng mục chú ý nói với mọi người một chút. Mọi người im lặng một chút. Nghiêm túc nghe, lớp ồn ào nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, cái thứ nhất học đại học chính là phải huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự là huấn luyện hình thể, ý chí của các em, cho các em bước đầu tiên bước về phía độc lập tự chủ. Cho nên, thật xin lỗi thông báo cho các em, năm nay thời gian huấn luyện quân sẽ sửa kéo dài. Cách chương.